Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, trong chiến đấu trưởng thành. Cường đại như thế công kích, qua một hồi lâu, mới dư ba tán đi. Mục Dương ở trên không trung nhìn xuống phía dưới, hình cái vòng bạo tạc hố tại khói lửa bên trong dần dần hiển lộ ra. Đầu kia tam giác mãnh thú ghé vào bạo tạc hố trung ương. Một nửa thân thể bị cát đá vùi lấp, tiếp nhận Mục Dương mấy đạo công kích về sau. Đầu này mãnh thú cuối cùng nuốt hận tại chỗ, bị giết chết, cuối cùng là chết rồi. Mục Dương thở dài ra một hơi, ngắm nhìn làm ra xác nhận, sắc mặt bởi vì năng lượng kịch liệt tiêu hao mà hơi trắng bệch. Đầu này tam giác mãnh thú luận năng lượng cường độ lời nói kỳ thật cùng Mục Dương tương xứng. Tăng thêm siêu cường năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích. Thật sự nói đến, Mục Dương cũng không có chiếm cứ nhiều ít ưu thế, nhưng là nhân loại cùng dã thú khác nhau ngay ở chỗ này. Nhân loại có thể vận dụng trí tuệ tiến hành suy nghĩ, nhưng là dã thú hành vi lại chỉ là ra ngoài bản năng. Kết quả cuối cùng là Mục Dương thắng lợi, mà cái kia tam giác mãnh thú lại đổ vào trong vũng máu. Đi vào quan sát một chút đầu kia tử vong tam giác mãnh thú. Mục Dương rung phía dưới, thuộc ra quá cứng, không phải vậy chỉ bằng đầu này dã thú có thể ăn được vài ngày. Hơi biểu đạt một cái cảm khái, Mục Dương tuyển một cái rời xa nơi này u tích địa phương. Tiến vào gia tốc không gian, đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục thể lực. Ước chừng đi qua nửa giờ đầu, Mục Dương tiêu hao thể lực dần dần khôi phục lại. Lúc này mới từ dưới đất chậm rãi đứng lên, sau đó tìm một cái mục tiêu mới, lại một lần nữa đánh giết tới. Mục Dương tìm kiếm đối thủ đều là tương đương có cân nhắc. Hắn sẽ không tìm những năng lượng kia vượt qua hắn rất nhiều mãnh thú, mà là chuyên chọn những cái kia cùng mình tương xứng, lại có thể tôi luyện đối thủ của mình. Nguyên thủy mãnh thú thú tính, làm hắn lúc đối chiến có loại khác kích thích cảm giác. Loại kia tấn mãnh cùng không hề cố kỵ cuồng dã, là cùng nhân loại lúc chiến đấu không cách nào trải nghiệm đến. Đương nhiên mọi thứ đều sẽ có ngoài ý muốn, cho nên mỗi một lần thời điểm chiến đấu, hắn cũng biết trước đó ở trong miệng ngậm bên trên một viên tiên đậu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao nơi này không phải trong thần điện huyễn cảnh thế giới. Sau khi chết có thể lần nữa tới quá, nếu là ở chỗ này chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi. Cũng không có người sẽ dùng Dragon Ball đến phục sinh hắn. Mục Dương không có người Saiyan cao ngạo như vậy tính cách. Có thể đánh liền đánh, không thể đánh, đánh không lại liền chạy. Từ trước đến nay đều là hắn lời gian, không có gì mất mặt. Chưa nói thắng, trước nói bại, thậm chí có thể nói, tại bất cứ lúc nào Mục Dương đều làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Nhoáng một cái mà hơn mấy tháng thời gian trôi qua, Mục Dương mỗi ngày trừ ăn ra uống ngủ, chính là cùng đỏ thẫm tinh dã thú chiến đấu. Tại tấp nập chiến đấu bên trong, Mục Dương không ngừng tăng lên năng lượng trong cơ thể. Hắn cảm giác được chính mình mỗi một ngày đều đang trưởng thành. Mỗi một ngày đều đang mạnh lên. Loại này phong phú cảm giác làm hắn vừa lòng thỏa ý. Lốp bốp, theo xương cốt không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn mỗi một cái tế bào đều tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Thời gian trôi qua, tại dùng rơi mất mười mấy viên tiên đậu về sau, dần dần, đỏ thẫm tinh một phần tư khu vực bị hắn quét ngang. Trong thời gian này, Mục Dương nhận qua mấy lần trọng thương, gặp được mấy lần không cách nào chiến thắng mãnh thú tình huống. Nhưng cuối cùng bị hắn vượt qua, mà lúc này đây Mục Dương sức chiến đấu cũng đột phá đến 450. So với rời khỏi địa cầu thời gian trọn vẹn tăng 120 sức chiến đấu. Quả nhiên, chiến đấu mới có thể càng tốt hơn trưởng thành a. Mê đầu tu luyện là không được. Mặt khác, ngoại trừ thường ngày lựa chọn thích hợp chiến đấu đối tượng bên ngoài, còn có một chuyện cũng đưa tới Mục Dương chú ý. Đó chính là hắn trong cơ thể gia tốc không gian lại có biến hóa mới. Ban đầu ở tháp Karin phía trên phá vỡ thân thể đệ nhất trọng cực hạn đằng sau. Gia tốc không gian nước lên thì thuyền lên biến thành càng thêm bao la. Mang đến cho hắn không ít tiện lợi. Bất quá như vậy mấy năm trôi qua, hắn gần nhất phát hiện, gia tốc không gian trên không tầng kia mây mù lại bắt đầu dần dần tích lũy. Mặc dù khoảng cách tầng mây thành hình còn rất dài thời gian, nhưng là hiện tượng như vậy cũng đã nói rõ, hắn đệ nhị trọng cực hạn đã tải ở gần. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, tầng mây chính thức thành hình đồng thời ép xuống thời điểm, chính là thân thể của hắn đạt tới cực hạn thời điểm. Nếu là không cách nào đột phá tầng kia cực hạn, thực lực của hắn liền sẽ dừng bước không tiến. Kỳ thật nói đến, gia tốc không gian tồn tại đã để hắn chiếm hết vô hạn tiện nghi. Mục Dương tư chất tại người địa cầu ở trong nên tính là không sai. Nhưng cùng Son Gohan, Tiên Xin Han như thế tuyệt thế kỳ tài so ra, vẫn là có không nhỏ khoảng cách. May mà chính là, hắn có người khác không có, bác. Người khác gặp bình cảnh đều chỉ có thể lấy một loại nào đó đột nhiên xuất hiện cảm ngộ hoặc là sinh tử chi chiến loại hình đến đột phá, mà hắn lại có thể sử dụng vật lý phương pháp, đơn giản thô bạo dã man trưởng thành, chỉ cần đem đại biểu cho cực hạn tầng mây oanh phá, liền có thể thu hoạch được trưởng thành, không có chút nào nguy hiểm có thể nói, thực sự nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá thân là một cái người địa cầu, Mục Dương vẫn là đối với tương lai có chính mình lo lắng. Dù sao người địa cầu khởi điểm quá thấp, tiên thiên nhân tố quyết định hắn muốn cùng hậu kỳ người Saiyan, Frieza chờ so sánh, e sợ cần đột phá mấy nặng cực hạn mới được. Chính mình đến tột cùng có thể đột phá mấy tầng cực hạn. Nói thật liền Mục Dương chính mình cũng không biết. Thẳng thắn giảng, cực hạn cái này khái niệm cùng bình thường giảng tiềm lực cũng không phải là một vật. Cực hạn là đại biểu cho một người thân thể có khả năng gánh chịu một cái hạn mức cao nhất. Trên cơ bản tiên thiên liền chú định, giả thiết một người thân thể cực hạn là 1000 sức chiến đấu. Như vậy hắn liền có 1000 sức chiến đấu tiềm lực hạn mức cao nhất. Nếu hắn đã khai quật ra 100 sức chiến đấu, như vậy còn lại 900 sức chiến đấu chính là tiềm lực, là có thể thông qua thân thể trưởng thành, cũng có thể thông qua không ngừng cố gắng đi khai quật. Nhưng là một khi đạt đến hạn mức cao nhất, muốn tiếp tục đột phá 1000 sức chiến đấu, liền trên cơ bản không thể nào. Tỷ như, Vegeta hình người Saiyan phổ biến tới nói nên tính là trung cấp chủng tộc. 10000 sức chiến đấu đối với đại đa số người Saiyan mà nói về thực chính là một cái cực hạn. Giống như Son Goku, Vegeta nghĩa đột phá 10000 sức chiến đấu, thậm chí không ngừng siêu việt cực hạn, đạt tới Super Saiyan người kỳ thật rất ít. Đối với phổ biến người Saiyan tới nói, hơn 1000 sức chiến đấu liền đã đỉnh thiên. Đương nhiên, Legendary Super Saiyan ngoại trừ, cái kia cơ hồ có thể tính là một cái khác chủng tộc. Người Namek đại trưởng lão có thể khai phá tiềm lực của một người, nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tỉnh lại một người ngủ say lực lượng, cũng không phải là đột phá cực hạn. Nhìn chung toàn bộ Dragon Ball thế giới, chân chính có năng lực để cho người ta siêu việt tự thân cực hạn chính là lão Kaioshin. Hắn siêu năng lực thật có thể tăng lên một người cực hạn, chỉ là một người cả đời chỉ có thể khai phá một lần. Suy nghĩ nhiều như vậy, Mục Dương cuối cùng vẫn là rung phía dưới, cảm thấy mình có chút đa sầu đa cảm, lập tức đem những phiền não này từ trong đại não hất ra. Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện, tại đệ nhị trọng cực hạn đến thời điểm, đem cơ sở đánh cho vững chắc một điểm. Mục Dương tin tưởng, cơ sở đánh vững chắc, nội tình cũng liền thâm hậu, đồng dạng nhiều năng lượng liền có thể phát huy ra càng thêm cường đại mà kéo dài lực lượng. Như thế, đối với hắn tương lai oanh phá cực hạn có lợi ích cực kỳ lớn. Vù vù hiu, nồng đậm tràn ngập mưa bụi mặt hồ bên cạnh, Mục Dương đối mặt với một đám mắt bốc ánh sáng xanh ác lang. Những thứ này ác lang mỗi một đầu đều có dài hơn 5 thước. Toàn thân bộ lông xanh đậm, mỗi một cây bộ lông đều giống như cương châm đồng dạng dựng đứng, làm cho người không rét mà run. Lúc này đối diện với mấy cái này đàn sói, Mục Dương cũng là một mặt cười lạnh, lòng bàn tay vung ra một đại đoàn năng lượng lưỡi dao. Năng lượng lưỡi dao ở giữa không trung xoay tròn phương hướng, như là radar chỉ đạo chính xác đánh vào bọn này ác lang trên sống lưng. Phát ra bu bu bu tiếng vang, nhận năng lượng thúc công kích, cự lang phần lưng biến thành máu thịt be bét, còn tàn da thịt bị nướng cháy hương vị. Ngao ô, đàn sói biến thành táo động, những thứ này cự lang trừng lớn lấy phẫn nộ trong mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Mục Dương. Sau đó tại lang vương gầm rú bên trong hướng về Mục Dương vị trí nhanh chóng hướng về tới. Tất cả đều đi chết. Trong mắt lập lòe rét lạnh sáng bóng, Mục Dương nâng lên song trường, một viên năng lượng to lớn cầu tách ra hoa mỹ nhan sắc. Oanh, năng lượng to lớn cầu nghiền ép xuống, lập tức tại đinh tai nhức óc tiếng nổ bên trong dâng lên cực lớn mây hình nấm. Toàn bộ đàn sói cự lang ở vào mây hình nấm năng lượng phạm vi bao trùm trung ương, trong chớp nhoáng bị cái kia đáng sợ năng lượng ép trở thành bột mịn. Dư ba khuếch tán ra, mặt hồ trực tiếp sôi trào, vô số nước hồ bắt đầu chảy ngược, bao phủ biên giới rừng cây. Rầm rầm, trong lúc nhất thời nồng đậm sương mù biến thành càng thêm nồng đậm. Sức chiến đấu 480. Mục Dương dùng năng lượng máy dò kiểm trắc một cái, khóe miệng hiển hiện mỉm cười thản nhiên. 480 sức chiến đấu tại toàn bộ đỏ thẫm tinh đều đã được cho là lợi hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.